liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Độc Tâm Thuật. Ngồi xuống, trả lời ta một cái vấn đề. Giọng điệu này, cảm giác chính là ba ba giáo huấn con gái một dạng. Tại người bình thường trong mắt, nào có con trai dùng loại giọng nói này cùng mẹ ruột nói chuyện. Nhất im lặng là cái này làm mẹ. Vào giờ phút này còn thật không có làm mẹ bộ dáng. Ngược lại càng giống như là phẫn diễn một đứa con gái nhân vật. Thầy thuốc Lâm có chút hốt hoảng, lại không biết làm sao mà ngồi ở bên trái. Nàng tự nhiên biết con trai muốn hỏi cái gì, nhưng có một số việc nàng không thể nói ra được, cũng không muốn nói ra tới. Dù là con trai lựa chọn tin tưởng chính mình, nàng cũng không muốn nhìn thấy cái đó cùng chính mình trần trụi cưới nhưng còn không có lĩnh chứng. Chồng ở trong lòng con trai vĩ đại hình tượng từ đấy sụp đổ. Thật ra thì kẻ cầm đầu chắc là cha mẹ nàng, là bọn họ sau lưng sách phân cái gia đình này. Nếu không nàng sẽ không bị vứt bỏ, càng không biết tại không lâu sau biết được con trai đã qua đời. Cùng với chồng đã qua đời tin tức giả, Đường Kiện híp mắt một cái, ngữ khí chợt lạnh hỏi, tại sao 22 năm trước ngươi phải rời khỏi, tại sao hiện tại lại phải nhảy ra quấy rầy cuộc sống của ta? Mặc dù biết nữ nhân này tại sinh ra chính mình không bao lâu thời điểm rời đi, nhưng rời đi mục đích hắn cũng không biết. Hắn chẳng qua là chắc nữ nhân này nhất định là thấy được một cái người phục vụ hai cái mắc có. Di truyền bệnh tim đoản mệnh cha con rất không có lợi lắm, cho nên mới vứt bỏ cha con bọn họ đường chạy. Nàng lắc lắc đầu, lại ấp úng nói lấy. Không phải vậy, không phải vậy. Giọng nói kia cảm giác chính mình lại phải ép khóc nàng một dạng. Lúc này, Đường Kiện bỗng nhiên nhíu mày một cái. Hắn mới vừa sử dụng hệ thống thương thành một cái đạo cụ kỹ năng độc tâm thuật. Cái này đạo cụ kỹ năng nghe nói có thể nghe lén được trong lòng đối phương lời muốn nói. Mặc dù nhưng cái này đạo cụ kỹ năng có thể có chút quý. Mỗi giây phải tiêu hao 1000 điểm nộ khí. Nhưng bây giờ với hắn mà nói, dù là mỗi giây tiêu hao 10.000 hoặc là 100.000 điểm nộ khí, hắn cũng sẽ không có thật sự chần chờ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới biết đối phương rốt cuộc có cái gì mưu mô. Là vì cái gì mới biến mất 22 năm, sau đó chờ tới bây giờ mới nhảy ra. Nhưng mà, hắn nghe lén được lời trong lòng lại để cho mình ngây ngẩn. Đây đều là sự thật. Hắn nhìn lấy tấm kia có chút tiều tụy, điềm đạm đáng yêu gương mặt, nhìn đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng. Độc tâm thuật có hiệu lực. Đạo cụ kỹ năng phản hồi đến trong đầu những tin tức này để cho Đường Kiện trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Hắn lắc đầu một cái. Hắn bắt đầu hoài nghi cái này đạo cụ kỹ năng vấn đề. Bắt đầu hoài nghi trong lòng của nữ nhân này nói rốt cuộc có phải hay không là thực sự. Ta đang hỏi ngươi tại sao? Không để cho ngươi trả lời là hoặc không đúng. Đường Kiện cường điệu một câu. Hắn có chút bị kích thích rồi. Ta, thầy thuốc Lâm muốn nói lại thôi. Nhưng mà nàng muốn nói trong lòng nói Đường Kiện lại đều nghe được. Nàng đang lo lắng, nàng sợ, nàng nghĩ nói ra sự thật chân tướng. Nhưng nàng lo lắng con trai sẽ không tin tưởng chính mình. Lại lo lắng con trai sẽ được ghi hận phụ thân hắn. Đồng thời lại sợ con trai sẽ bị kích thích, đưa đến bệnh tim phát tác. Đường Kiện nắm quả đấm một cái. Chẳng lẽ nàng những thứ này lời trong lòng đều là thật? Nàng sở dĩ không muốn giải thích, chính là sợ ta không tin nàng. Sợ ta sẽ truy cứu đi qua. Từ đó ghi hận cha năm đó lựa chọn cùng hành động. Nếu ngươi không nói, ta đây cũng lười sẽ cho ngươi một lần cơ hội giải thích. Đường Kiện đứng dậy, sắc mặt của hắn trở nên có chút không quá tự nhiên. Hệ thống thương thành hối đoái cho hắn phản hồi không ít tin tức. Nhưng trong lòng hắn cũng không nguyện tin tưởng những tin tức này đều là thật. Thầy thuốc Lâm vội vàng đứng lên. Rất sợ con trai lần này sau khi rời đi liền sẽ không lại xuất hiện một dạng. Gấp đến độ nước mắt như mưa. Khóc kể. Hạo Nhi, mẹ xin lỗi ngươi. Mẹ xin lỗi ba ba. Là mẹ không được. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. nàng vẫn là không có giải thích. Nàng những thứ kia lời trong lòng một câu đều không có nói ra. Đường Kiện gấp rút hô hấp. Hắn không biết mình có nên hay không lựa chọn tin tưởng. Những thứ này lời trong lòng là như vậy châm chọc. Không vẻn vẹn châm biếm phụ thân hắn trong lòng hắn hình tượng. Càng là châm biếm trong lòng mình khắc họa nhiều năm mẹ hình tượng. Nhìn đối phương đang khóc. Trong lòng của Đường Kiện không khỏi có chút khó chịu. Đồng thời cũng rất khó chịu. Rất tức giận. Hèn yếu. Tự cho là đúng. Nếu như hết thảy các thứ này đều cùng lời trong lòng của nàng một dạng. Như thế chỉ có thể nói rõ nàng là một cái hèn yếu nữ nhân. Hơn nữa còn đặc biệt tự cho là đúng. Luôn cảm thấy chân tướng nói ra thì như thế nào như thế nào. Tại tính cách này phương diện, nàng liền cùng Lưu Vũ Yên một dạng. Hơn nữa so với Lưu Vũ Yên còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đều là ưa thích thay người khác lo nghĩ. Sau đó lo lắng cái này cái kia. Chỉ nàng tính cách này. Khó trách sẽ gây thành hôm nay một màn này xuất hiện. Đường Kiện đã không biết nên nói cái gì. Hắn đứng lên. Chậm rãi nói. Ta mệt mỏi. Chờ ngươi nghĩ xong muốn giải thích thế nào. Đến lúc đó ta tới nữa. Nói lấy. Hắn cất bước đi về phía cửa. Sau đó cũng không quay đầu lại ném câu tiếp theo. Trong phòng bếp có thức ăn. Người hâm lại ăn. Phanh, đóng cửa lại. Đường Kiện lòng có chút không yên mà đi xuống lầu. Nàng không có đuổi theo. Còn trong phòng thương tâm khổ sở. Là ta trách lầm nàng rồi sao? Cho tới nay, mẹ ở trong lòng của Đường Kiện là thuộc về cái loại này cực kỳ đáng giận một cái nhân vật. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ chính hắn. Càng là một mực ảo tưởng đây là một cái nắm giữ xấu xí mặt nhọn. Lòng dạ rắn rết nữ nhân. Nhưng bây giờ, hình tượng này lại xảy ra 360 độ thay đổi. Thay vào đó là cha vĩ đại hình tượng. Thật có chút nứt vỡ. Nhưng hắn cũng không có bởi vì đối phương những thứ kia lời trong lòng mà ghi hận cha. Trách tội cha. Bởi vì mỗi một người đều có lựa chọn của mình. Hắn không trách lựa chọn của cha để cho mình từ nhỏ đã không có mẹ. Không hưởng thụ được tình thương của mẹ. Bởi vì hắn cảm thấy đây cũng là yêu sâu một loại biểu hiện đi. Chỉ bất quá cái giá này lại ảnh hưởng hai mẹ con bọn họ khi còn sống. Nếu không nữ nhân này cũng sẽ không cất giữ những thứ này hình kết hôn. Thân mật chiếu. Hơn nữa lấy nàng điều kiện này tướng mạo. Nếu muốn tìm cái nam nhân gả ra ngoài. Quả thật là chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng cự tuyệt cha con bọn họ mà đau khổ 22 năm. Đi ra cư xá, Đường Kiện hiện tại có chút mê mang. Không biết nên đi nơi nào. Cũng không biết nên làm chút cái gì. Lưu Vũ Yên ở nhà Trương Bá chưa cùng tới. Đây là hắn ra lệnh. Nếu không Lưu Vũ Yên nhất định sẽ như hình với bóng mà đi theo hắn. Nhất là hiện dưới tình huống này. Bất chi bất giác, Đường Kiện phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện mình bất chi bất giác đi tới thật xa một cái lão nhai. Bây giờ sắc trời đã rất đen rồi. Lưu Vũ Yên trước đây không lâu phát tới tin tức. Hắn cho trả lời một câu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Để cho nàng không cần lo lắng. Lúc này, bên tai truyền tới một giọng nói. Vị tiểu ca này, nhìn ngươi mày trao mặt ủ. Ấn đường biến thành màu đen. Gần đây có phải hay không là gặp phải chuyện gì xấu? Quay đầu nhìn lại. Ven đường bầy sạp một vị lão đầu coi bói đang nhìn mình chằm chằm làm bộ làm tịch. Cái này trước mặt lão đầu bàn hai đầu treo hai cái màu đỏ nghê hồng quảng cáo đen. Viết, tùy duyên coi bói, chỉ điểm bến mê, nương theo lấy Đường Kiện nhìn về phía lão đầu này. Trong đầu của Đường Kiện đột nhiên truyền tới một giọng nói. Người tuổi trẻ bây giờ đều không mê tín. Tiểu tử này thoạt nhìn khổ như vậy ép, nhất định là thất tình. Hoặc là bị vợ ngoại tình rồi. Không biết có thể hay không lắc lư đến hắn. Lúc này, Đường Kiện đột nhiên ý thức được một cái đặc biệt chuyện trọng yếu. Quên ngưng sử dụng rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.